Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 61, Triệu Miếu trúc cố sự. Triệu Nhiên cùng Giác Viễn tuy nói gặp nhau không nhiều, nhưng trong lúc vô hình lại ít nhiều có chút cùng chung chí hướng. Lẫn nhau vẫn tương đối hiểu rõ. Triệu Nhiên nói hắn không nhớ ra được đem A Hàm Ngộ Nan Kinh bỏ vào nơi nào. Giác Viễn căn bản không tin, nhưng bây giờ quyền chủ động nắm giữ tại Triệu Nhiên trên tay. Giác Viễn cầm Triệu Nhiên không có cách nào, nếu như đem kinh thư nói đến quá trọng yếu, Triệu Nhiên khẳng định sẽ ngay tại chỗ lên giá, không chừng mở ra cái gì mình không chịu đựng nổi điều kiện. Nếu như hời hợt giảng kinh sách không trọng yếu, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, trong này phân tắc rất khó nắm giữ, để Giác Viễn rất cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Giác Viễn không có ý định trong vấn đề này vòng quanh. Hắn trực tiếp hỏi, đạo huynh, không biết huynh như thế nào mới có thể đem kinh thư trả lại bần tăng? Triệu Nhiên lại thăm dò một câu, thật muốn không dạy nổi để chỗ nào mà, không bằng dạng này, A Hàm Ngộ Nan Kinh, bần đạo nhìn qua. Bần đạo trí nhớ cực dai, cơm hộp lấy sư huynh trước mặt, đem kinh văn lặng yên viết ra đến, cam đoan một chữ không kém. Sư huynh nghĩ như thế nào? Giác Viễn cười khổ, vẫn là phiền phức đạo huynh tìm tiếp. Quyển sách kia là Đại Lôi Quang Tự các đời truyền thừa. Nếu là tại bần tăng trong tay mất đi, tương lai không cách nào đối che chùa các sư tổ giao phó. Triệu Nhiên hiện tại có thể xác định, bản kinh thư này bản thân so trong đó ghi lại 3 chương nội dung trọng yếu được nhiều. Chỉ là mình không có khiếu môn, không cách nào sử dụng, bất quá lại nghĩ 1% nghĩ, Phật đạo khác nhau cực lớn, coi như mình biết được khiếu môn, có thể hay không sử dụng y nguyên tồn tại vấn đề rất lớn. Thậm chí sử dụng về sau liệu sẽ tổn hại cùng tự thân. Vẫn là một ẩn số. Triệu Nhiên trầm ngâm không nói, bưng trà mút mấy ngụm, ho khan vài tiếng liền là không nói lời nào. Ý kia rất rõ ràng. Giác Viễn người trước nói cái giá đi. Giác Viễn cắn răng nói, bần tăng có một viên khổ nhân sâm, nguyện ý lấy ra cùng đạo huynh chia sẻ. Triệu Nhiên lập tức trong lòng hơi động. Chi Lan Linh Dược Phổ bên trong có khổ nhân sâm ghi chép. Triệu Nhiên nhớ kỹ, loại trái này sinh ra từ thổ phiên cương sóng nhân cắt chân núi. Đại Minh cũng vô sản ra, công hiệu ở chỗ chữa trị kinh mạch tổn thương, cũng có thể đem hủy hoại khí hải một lần nữa tạo dựng. Hiệu quả cùng tổn thương trước nhất trí, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, trực tiếp ăn hết liền có thể. Căn bản không cần luyện chế, càng không cần tìm kiếm cái gì phụ dược xứng đôi. Chi Lan Linh Dược Phổ bên trong ghi lại linh dược đâu chỉ mấy ngàn, mỗi một loại linh dược công hiệu cùng phối hợp càng là rườm rà chi cực, trình độ phức tạp có thể so với Đại Thành Hoàng Lục Lập Trai Nghi. Triệu Nhiên cũng không có chuyên môn đi đọc thuộc lòng qua, chỉ là thừa dịp nhàn rỗi đọc qua qua một lần, cho nên rất nhiều linh dược hắn đều ấn tượng mơ hồ. Sở dĩ đối khổ nhân sâm ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là bởi vì loại linh dược này hợp lý ghi chép bên trong danh liệt thứ 11. Lúc ấy Triệu Nhiên nhìn đến đây lúc, đối khổ nhân sâm công hiệu là phi thường khiếp sợ. Dựa theo phổ bên trong chứa đựng, khổ nhân sâm tương đương với tổn thương bên trong thánh dược. Bởi vì đối khí hải có thể giúp cho một lần nữa tạo dựng. Trên thực tế có thể cam đoan người bị thương tại gặp được trọng đại thương thế thời điểm, sẽ không vì vậy mà đánh rớt cảnh giới. Triệu Nhiên thậm chí không vô ác ý phỏng đoán, khổ nhân sâm sở dĩ bị liệt ra 10 tên bên ngoài, chỉ là bởi vì Chi Lan Linh Dược Phổ là đạo môn chỗ. Nếu là thật sự công bằng so sánh, nó so với phổ bên trong 10 tên trước đó linh dược tới nói, không có chút nào kém. Khổ nhân sâm, chưa nghe nói qua a, thứ đồ gì? Lúc nói lời này, chính Triệu Nhiên đều có chút đỏ mặt. Giác Viễn ngẩn người, có chút không thể tin được. Đạo huynh không biết khổ nhân sâm. Triệu Nhiên nháy nháy mắt, rất có vài phần dáng vẻ vô tội. Tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, thật đúng là không biết rõ lắm. Thế là Giác Viễn liền bắt đầu miêu tả khổ nhân sâm công hiệu. Nội dung chủ yếu cùng Chi Lan Linh Dược Phổ trên ghi lại đại khái tương tự. Đương nhiên giới thiệu lúc ngữ khí lại không khỏi phóng đại mấy phần. Thẳng đem khổ nhân sâm công dụng phủ lên đến cực hạn. Phảng phất có công tham thiên địa chi năng. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nha, ô, Giác Viễn kém chút không nhảy dựng lên. Đạo huynh, ngươi liền một cái. A, chữ. Triệu Nhiên tiếp tục giả vờ vô tội. Cái quả này tựa hồ không sai. Vậy thì thế nào? Một viên mà thôi nha. Dùng qua liền không có. Lại nói tu hành giới phong ba hiểm ác. Tùy thời địch tùy chỗ đều có thể cùng người đấu pháp. Tỉ như bần đạo cùng sư huynh liền đấu thắng nhiều lần đi. Nếu là không để ý, vậy coi như sẽ thụ thương. Tổn thương một lần có thể chịu khổ nhân sâm. Lần thứ hai đâu? Lần thứ ba đâu? Giác Viễn im lặng, vuốt cái trán cùng Triệu Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt quả nhiên là kích tình bắn ra bốn phía. Triệu Nhiên thấp thỏm trong lòng. Cái này viên khổ nhân sâm hắn là phi thường muốn. Hắn cùng Giác Viễn mắt lớn chừng mắt nhỏ quá trình bên trong. Một mực tại quan sát cùng suy đoán Giác Viễn tâm tình biến hóa. Chuẩn bị một khi Giác Viễn có đổi ý manh mối, liền lập tức đáp ứng. Nửa nén hương qua đi, Triệu Nhiên không chịu nổi. Hắn quyết định đáp ứng. Ngay tại hắn vừa muốn gật đầu chi cực, Giác Viễn mở miệng. Hai cái, Triệu Nhiên kém chút không có bị nghẹn. Thầm nghĩ, còn tốt, nhìn đến còn là của ta định lực mạnh. Hắn vội vàng nâng chung trà lên, chuẩn bị uống miếng nước đem sặc khẩu khí kia thuận tới. Sau đó liền đáp ứng Giác Viễn, uống một hớp thấm giọng nói. Triệu Nhiên đem chén trà đặt lên bàn, đang muốn mở miệng, Giác Viễn cắn răng thêm bao. Ba cái, không thể nhiều hơn nữa. Triệu Nhiên lập tức tiếp lời. Thành giao. Giác Viễn đau thấu tim gan, trên mặt như cha mẹ chết, từ chữ vật trong túi lấy ra ba cái khổ nhân sâm, để lên bàn, đồng thời hướng Triệu Nhiên đưa tay. Kinh thư còn tới, Triệu Nhiên ngó nhìn trên bàn khổ nhân sâm, vừa hướng chiếu, Chi Lan Linh Dược Phổ, bên trong ghi chép cẩn thận xác nhận. Vừa nói, sư huynh tính tình quá gấp. Kinh thư ta tìm tới liền trả lại cho ngươi. Yên tâm chính là, tối nay cùng sư huynh trò chuyện rất là hợp ý. Chúng ta tiếp lấy đàm. Giác Viễn mắt tối sầm lại, một hơi nửa ngày không thở đi lên. Cả giận nói, còn có cái gì tốt nói. Triệu Nhiên lo lắng nói, Giác Viễn sư huynh đến từ Hạ Quốc, dị vực phong tình. Suy nghĩ vấn đề góc độ tất nhiên đối bần đạo có nhiều ích lợi. Bần đạo tự nhiên muốn nhiều hơn thỉnh giáo. Giác Viễn cưỡng chế trong lòng tức giận. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Triệu Nhiên cười nói. Sư huynh không khỏi lấy cái kia chi tâm độ cái kia chi bụng. Bần đạo nơi nào còn có yêu cầu gì? Chỉ là có kiện sự tình muốn nghe xem sư huynh ý nghĩ mà thôi. Ngươi nói. Là như vậy sư huynh, vừa rồi bần đạo chỗ nghị sự tình, không biết sư huynh có gì chỉ giáo. Giác Viễn ngẩn người, vừa rồi, không sai, liền là bần đạo đem Quân Sơn tất cả sản xuất thu hoạch quy ra giá cổ phiếu sự tình. Sư huynh vừa rồi nghe được coi như minh bạch chưa? Có cái gì tốt đề nghị? Giác Viễn tức giận nói, không có gì đề nghị, đó chính là nói. Chuyện này là chuyện tốt đi. Chuyện tốt, cực kỳ tốt. Triệu Nhiên cười cười, đã sư huynh đều nói xong, muốn hay không cũng nhận mấy cỗ. Giác Viễn nghe xong, hỏng, đây là muốn để cho ta bỏ tiền à? Lập tức liền vội vàng lắc đầu, tệ chùa gia nghiệp quá nhỏ, không có gì của nổi, cho dù có mấy lượng bạc, cũng muốn bận tâm miếu bên trong mười mấy tăng chúng áo cơm. Nhận cỗ sự tình coi là thật khó được gấp. Triệu Nhiên nói, chính là bởi vì trước đó từng nghe sư huynh nói cùng đại lôi quang tự khốn đốn. Vì vậy bần đạo mới nhịn đau cắt thịt, dự định gãy một chút cổ phần cho sư huynh. Cái gọi là có phúc cùng hưởng nha. Giác Viễn nhíu mày, chỉ giáo cho. Triệu Nhiên tự mình đứng dậy cho Giác Viễn thêm đầy nước trà. Sau đó dắt lấy cái ghế chuyển đến Giác Viễn trước mặt. Thân thiện bên trong mang theo vài phần thần bí nói. Tới Giác Viễn sư huynh. Bần đạo kể cho ngươi cái cố sự. Lại nói bây giờ chính là thiên tai nhiều lần hiện thời điểm. Trong đất thu hoạch không chỉ có không tốt, mà lại hào môn nhà giàu nghiền ép quá mức. Loại thời điểm này, trên đời này thiếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là lương thực. Cái gọi là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Chờ Triệu Nhiên kể xong cố sự, Giác Viễn suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói là, quân sơn lương thực nhất định bội thu, mà lại đúng như ngươi lời nói. Nộp lên quan phủ số lượng cứ như vậy một điểm. Triệu Nhiên gà con mổ thóc gật đầu. Chính là a, sư huynh mời nghĩ, có lương thực, nơi nào còn sầu bạc. Chỉ cần nhận ta quân sơn sợi, hàng năm bảo vệ ngươi chia hoa hồng không lo. Đại lôi quang tự nhất định nhất cử thoát khỏi nghèo khó. Thẳng đến thường thường bậc trung. Giác Viễn cau mày nói. Nhưng bần tăng trước đó đã nghe ngươi nói, quân sơn chỉ có gần 1 vạn mẫu ruộng đồng, coi như sản lượng cao, lại có thể có bao nhiêu? Triệu Nhiên nói, bần đạo đằng sau còn nói qua, sắp khai khẩn tiểu quân núi phía tây 5.000 mẫu đất. Hẳn là sư huynh nghe lọt, ta cùng ngươi giảng a sư huynh, đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai trong 3 năm. Bần đạo chuẩn bị đem quân độ sơn bên trong sơn lĩnh cũng trồng lên lương thực. Giác Viễn hiếu kỳ, trên dãy núi làm sao mở ruộng? Triệu Nhiên lập tức kéo qua giấy bút, tại Giác Viễn trước mặt vẽ lên sơ đồ phác thảo, trong miệng thao thao bất tuyệt. Sư huynh, đây chính là một cái khác chuyện xưa. Sư huynh mời xem, chúng ta từ chân núi bắt đầu, đào ra một đầu đường núi đến. Chỗ cao đả thông, chỗ thấp đường thăng bằng, một vòng đi lên, cái này cần là nhiều ít đồng ruộng, bần đạo ra hương bên kia, quản cái này gọi ruộng bậc thang sau khi xây xong, trong ruộng tưới nước, ong ánh sáng long lanh, ban ngày một bức cảnh tượng, ban đêm một bức cảnh tượng, xuân hạ thu đông các là một bức cảnh tượng, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Ân, đến lúc đó lại tổ chức chọn người đến tham quan cảnh đẹp. Đây cũng là một bút ích lợi. Chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.